Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chữ trắng quái cũng không thể lại soát. Cái này sao có thể? Kiều Tử Khương kinh ngạc kém chút kêu đi ra, lập tức cảm thấy đây là trước mặt mọi người cải thành bí mật truyền âm, vô tình kiếm Tiết Phong cái kia tiểu tử ngốc, tu luyện liền là vô tình chi đạo. Hắn đã từng nói, vô tình chí cảnh, liền là không ta không người, không màu vô tướng, không gì có thể động. Hiệp khách giáp bất quá mới phát giác tỉnh mấy tháng, tu luyện lại nhanh vậy, không thể nào làm được dạng này. Không tốt, ca ca, người này quá nguy hiểm. Kiều Tử Sơn gật gật đầu, đồng dạng bí mật truyền âm. Hiện tại hắn thân phận có hai loại khả năng. Một loại liền là nguyên bản hắn liền là vực ngoại cái nào đó tu vi cực sâu hiệp khách, như là thất tình ma chủ như thế chỉnh thể giáng lâm đến chúng ta thế giới. Loại này độ khó quá cao, thực lực suy yếu đến kịch liệt. Một khả năng khác liền là cái nào đó hiệp khách tinh thần ý niệm tính cả huyết mạch lạc ấn cùng một chỗ giáng lâm đến bản giới nhân loại thân bên trên tiến hành thức tỉnh. Loại này độ khó liền quá thấp, vậy thích hợp đại lượng giáng lâm. Cái kia chút tự nhận thành yêu loại giác tỉnh giả liền là như thế. Cái này một loại đều là để ý biết trong tranh đấu giáng lâm người ý thức thắng lợi, bản thân nhân loại ý thức thất bại, giáng lâm người ý thức cuối cùng chiếm cứ chủ đạo, đồng thời dần dần tu luyện, khôi phục thành trước kia hình thái. Kiều Tử Khương, chân tướng tổ chức cùng địa phương đặc biệt sự tình xử lý một mực tìm không thấy hắn tại bản giới. Thân phận, cái kia liền hẳn là cái trước. Chỉ là chúng ta tra khắp tất cả tư liệu, cũng không có tra ra hắn là cái nào nổi danh hiệp khách. Ta ngược lại thật ra còn có một cái đáng sợ suy đoán. Chỉ là chứng cứ không đủ, không thể cùng những người khác nói ra. Hiện tại cùng hắn vừa lúc lặng lẽ chạm mặt, ta trước quan sát hắn. Kiều Tử Khương một bên nói như vậy, một bên dừng lại câu chuyện, hướng đã ngồi xuống hiệp khách giáp lặng lẽ dò xét đi qua. Đối phương đang ngồi ở một trương cách hắn nhóm không bàn phía xa tử bên trên, đang tại bắt đầu ăn. Từ góc độ này bên trên, vừa lúc thấy rõ, Kiều Tử Khương cẩn thận chu đáo. Một bên đang suy nghĩ, một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, hoàn toàn không có ca ca ổn trọng, ngược lại là mặt không biểu tình, còn có chút uy nghiêm, ăn vào cái kia chút mỹ vị lúc, tựa hồ vậy nhạt như nước ốc bình thường, không có một điểm cảm giác giống như, hoàn toàn không có giống chính nàng vừa rồi như thế kinh ngạc chấn động, có lẽ là chán ăn. Nhưng càng có thể đối phương tại vực ngoại quyền cao chức trọng. Trong mỗi ngày liền là ăn không ngại tinh, toàn thân trên dưới khí tức thu liễm, cùng người bình thường như thế, cơ hồ nhìn không ra hắn có võ công gì mang theo. Nhưng video cùng tình báo không có sai, xem ra đối phương đồng dạng tinh thông liễm tức chi thuật. Cần phòng bị hắn tiềm ẩn đánh lén. Đừng nhìn trong video mỗi lần cảnh tượng hoành tráng, người này xuất hiện lúc đều muốn trước toàn bộ bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lão tử lóe sáng đăng tràng, phái đoàn, nhưng hắn nhưng là đồng dạng làm ra qua phía sau đánh chết thất tình ma chủ tà đồ sự tình. Cũng không phải là cổ hủ người, chỉ là đối phương chân thân, có phải hay không như là mình suy đoán như thế. Vẫn là cần nho nhỏ thăm dò một cái. Nhìn đến đây, Kiều Tử Khương đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một con ruồi. Lặng yên không một tiếng động hướng hiệp khách giáp tiếp theo mâm đồ ăn phẩm bay đi. Đột nhiên một đạo bạch khí hiện lên. Phanh, một tiếng, cái kia con ruồi tựa như cái bọt biển như thế. Giữa không trung liền biến mất. Kiều Tử Sơn, ta biết muội muội ngươi muốn thăm dò hắn nội tình. Nhưng cũng chớ liên lụy người ta căn này cửa hàng. Mặc dù hiệp khách giáp tu luyện vô tình chi đạo, không lại bởi vì một con ruồi tức giận, nhưng để cho người khác nhìn thấy món ăn có con ruồi, Nhà này làm ăn chạy cửa hàng đoán chừng thanh danh sẽ phá hủy. Chỉ ít cái kia chút thượng lưu nhân sĩ là sẽ không lại tới. Kiều Tử Khương cúi đầu. Ca ca nói là ta có chút lỗ mãng rồi. Ta đổi lại cái bí ẩn một chút phương thức. Nói xong, Kiều Tử Khương mở ra trong lòng bàn tay. Một đầu hơi mờ chạc màu đen tiểu xà đột nhiên xuất hiện. Nó uể oải, một bộ con mắt đều không có mở ra bộ dáng. Kiều Tử Sơn lúc này mới gật gật đầu. Lập tức lại gánh thầm nghĩ. Tiểu Long mặc dù người khác nhìn không thấy, thế nhưng là ngươi để nó đi dò xét, đối với nó liền có chút nguy hiểm. Kiều Tử Khương, không có việc gì, cái kia hiệp khách giáp nghe nói từ không làm thương hại vô tội người. Vừa lúc xem hắn đối với mấy cái này dị loại đến cùng thái độ gì. Tiểu Long là ta lấy một cái giết chết tác nghiệt xà yêu hồn phách làm căn cơ. Hỗn hợp ta tinh thần ý niệm biến thành, cùng xà yêu xem như đồng loại, nó coi như bị đánh tan, vậy sẽ không tử vong, nhiều nhất lại tốn hao mấy tháng một lần nữa ngưng tụ liền tốt. Một bên nói, nàng một bên ý đồ khu động đầu kia hắc xà, bay đến hiệp khách giáp bên cạnh, nhưng đầu kia rắn lười ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ đem đầu chôn đến trong thân thể. Giả bộ như đi ngủ bộ dáng, đáng giận, lại không muốn ra lực. Kiều Tử Khương biết đây là xà yêu ý niệm đang tác quái, không muốn vì sát thân cừu nhân hiệu lực. Trong miệng nàng niệm vài câu, con rắn kia đau đến quyển đứng người dậy, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện hướng hiệp khách giáp bên người bay đi. Kiều Tử Sơn lần này không có ngăn cản, mà là mở miệng nói, Tử Khương, ngươi vừa rồi có cái gì suy đoán? Kiều Tử Khương, ta luôn cảm thấy chân long thần tướng không dễ dàng như vậy triệu hoán. Ca ca thân là thần châu chính thống, viêm hoàng dòng dõi, hiện tại lại là chính khí chi thể đại thành. Ngươi đối chân long thần tướng cảm ứng như thế nào? Kiều Tử Sơn lắc đầu, rất khó khăn, cảm ứng bên trong mơ mơ hồ hồ, ngay cả cái bóng đều không có. Kiều Tử Khương, đúng là như thế, ta luôn cảm thấy trong video đầu kia hỏa long chưa hẳn liền là chân long thần tướng giáng lâm. Tăng thêm ca ca ngươi nói hiệp khách giáp vô tình chi đạo tu luyện tới trí cao chi cảnh. Phóng tới người trên thân là muôn vàn khó khăn, người có thất tình lục dục, khó mà trừ tận gốc, còn dễ dàng lặp đi lặp lại, nhưng phóng tới một chút dị loại trên thân. Tu luyện đạo này, nhưng không có khó như vậy. Ngược lại khả năng đơn giản rất. Kiều Tử Sơn thần sắc cứng lại. Hẳn là ngươi hoài nghi hắn bản thân liền là một đầu chân long. Bất quá là giáng lâm đến bản giới về sau. Huyễn An ở hình, chính là như thế này. Chỉ muốn nhìn cái khác yêu loại đụng tới nó là cái phản ứng gì. Liền có thể nghiệm chứng đi ra. Vô luận trùng yêu vẫn là xả yêu. Chân long đều là bọn chúng trời sinh khắc tinh, bị chân long giết liền là thần hồn câu diệt, liền không có không e ngại chân long. Hiệp khách cái gì, bọn chúng lại không hội phản ứng quá lợi hại. Lo lắng duy nhất, liền là khả năng cái này hiệp khách giáp đem chân long khí tức thu liễm quá hung ác. Chỉ có lúc chiến đấu biến trở về nguyên hình lúc mới hội phóng thích. Kiều Tử Khương vừa nói. Một bên khu xử hắc xà tới gần hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp đang lúc ăn đồ ăn. Trong khoảng thời gian này liên tục soát đại quái, tiêu hao không nhẹ, một trận hai bữa còn bổ không trở lại. Hệ thống đại gia cũng lười lại hoa tốn thời gian nấu cơm. Hiện tại không kém điểm này thuốc thiện bổ dưỡng hiệu quả. Liền một mực tại phương gia lão điếm ăn cơm. Hệ thống, ký chủ ngươi đi ra. Có cái ngươi rắn yêu sư phó bản ra tới. Phương Ninh lưu luyến không rời buông xuống trò chơi. Từ hệ thống quán nét đi ra. Dùng hệ thống thị giác xem xét. Chỉ gặp một đầu hình dạng hèn mọn tiểu xà. Chính trên không trung trượt. Hướng bên này dựa đi tới. Phương Ninh giật mình. Nó là từ đâu mà xuất hiện? Lại dám tìm tới chúng ta cái này đầu chân long? Hệ thống. A. có hai cái rất vòng tròn lớn điểm ngồi tại chúng ta đằng sau. Một mực tại nhìn chúng ta, một cái là màu vàng, nhưng là vàng bên trong lộ ra rất nhiều màu trắng, chính là nàng thả ra tiểu xà. Một cái khác thì là lần đầu nhìn thấy chữ trắng quái. Cái kia chữ trắng quái chấm tròn quá lớn, không thể so với cái này chút thiên đụng tới cái kia chút chữ đỏ kém. Đáng tiếc bọn hắn cũng đều là chính nghĩa hạng người, loại này không lạ có thể soát, trừ phi chủ động công kích chúng ta. Muốn không nhìn nữa nhìn ngươi bị ép hại chấp niệm có tác dụng a. Vừa lúc trắng mất đi hai cái đại quái điểm rèn luyện, đem hắn nhóm làm tới đánh một trận cũng tốt. Mặc dù khẳng định không thể đánh chết bọn hắn, nhưng lấy thực lực bọn hắn có thể đánh lên một trâu lời nói, hai cái cũng có thể đỉnh trước đó một cái chữ đỏ quái. Phương Ninh nhìn một chút hệ thống địa đồ, quả là thế, sau đó liền phun một ngụm máu. Đại gia, ngài đây là cầy quái soát đến muốn tẩu hỏa nhập ma tấu a. Thật vất vả mới đụng tới hai người tốt thuộc tính đại quái. Ngài còn muốn soát, ta đoán chừng bọn hắn hẳn là chỉ là muốn thăm dò một cái hiệp khách giáp. Dù sao chúng ta cái này hiệp khách thân phận gần nhất thực sự có chút cao điều. Không làm cho người ta chú ý mới không có khả năng. Ta thế nhưng là chỉ muốn an ổn chỗ ở lấy chơi. Cái này tốt hơn người cũng hẳn là duy trì trật tự một phái. Người ta căn bản vốn không sẽ tìm ta cái kia thân phận chân thật phiền phức. Ta cái nào hội sinh ra cái gì thụ hãm hại chấp niệm. Hệ thống, a, dạng này a, vậy liền quá đáng tiếc. Làm không cẩn thận về sau đụng phải loại này chữ trắng quái hội càng ngày càng nhiều. Nếu là đều có thể làm ra đánh một trận lời nói, có thể tích lũy không ít điểm rèn luyện. Phương Ninh nghe xong, nếu là thật theo hệ thống đại gia nói làm, mình nơi nào còn có ăn ổn chơi thời gian. Lập tức quỳ cầu, đại gia ngài cũng đừng lãng, lại sóng xuống dưới, làm không cẩn thận hiệp nghĩa thuộc tính liền để ngài cho chơi mất đi. Chỗ nào sẽ có nghĩ đến quét hết người đại hiệp a? Hệ thống nghe xong, vội vàng im ngay, tốt a, vậy ta không tìm bọn họ để gây sự chính là, cái này hiệp nghĩa thuộc tính cũng không thể ném, mất đi quy tắc muốn sụp đổ. Phương Ninh ngăn lại hệ thống đại gia không bị cản trở. Lại nhìn cái kia hèn mọn tiểu xa, nhích lại gần mình thân thể về sau, liền vòng quanh mình loạn chuyển, thế mà còn muốn hướng trong quần áo chui. Chỉ là bị hộ thể thân khí cản trở mới không có đạt được. Cái này nhìn xem thật không dễ chịu. Liền theo miệng nói, nó thực lực như thế nào? Muốn hay không giao cho ta luyện tay một chút? Dù sao ta không nhận ngươi chữ đỏ tên vàng hạn chế. Ta là người, vậy không lo lắng gì quy tắc sụp đổ cái gì? Hệ thống, a, nó hiện tại là hồn phách chi thân. Suy yếu sất. Đối ngươi là không có tổn thương gì lực. Ngươi đã có tâm. Cái kia vừa lúc ta ở một bên lược trận, ngươi thừa cơ trên người nó, thanh giáo ta cho ngươi cái kia chút công phu hảo hảo luyện luyện. Đừng tưởng rằng hôm nay là cái gì hai ngày nghỉ, liền có thể nghênh ngang chơi. Phương Ninh, dựa vào, tại hai ngày nghỉ chơi thế nào? Ta hiện tại bình thường thời gian làm việc bên trong, nhưng đều là luyện đầy 8 giờ. Hóa Long quyết, may trước đó ta không phải lão sư nghề nghiệp, không có cho mình lại được nghỉ hè nghỉ đông cái gì. Ngươi liền thỏa mãn a. Hệ thống, ngoặc kép, Phương Ninh, người ở đây quá nhiều, đến chuyển sang nơi khác luyện. Chúng ta trước tính tiền rời đi, hiệp khách giáp lần này chỉ ăn một chút món ăn. Xa còn lâu mới có được trước đó độ lượng. Liền tính tiền đứng dậy rời đi. Kiều Tử Sơn huynh muội nhưng không có theo sau, ngược lại giả bộ như vô sự như thế tiếp tục ăn lấy cơm. Chỉ là ánh mắt đồng thời mê ly lên, tâm thần toàn không tại mê người món ăn phía trên. Một chỗ không có một ai hẻm nhỏ, Phương Ninh tinh thần ý niệm tu luyện thành bạch xà, đang cùng một đầu hèn mọn hơi mờ chạm hắc xà. Người tới ta đi, trên dưới bốc lên, ngươi cắn ta cái đuôi, ta quất đầu ngươi. Hai người đang tiến hành một trận thế kỷ chi chiến, thật thật tốt một trận sinh tử vật lộn. Đó là Phương Ninh thị giác, tại hệ thống đại gia xem ra, chỉ có một cái từ ngữ có thể hình dung, gà quay lẫn nhau mổ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.